Nghe lời thư giã, chương 28, vậy thì tôi tha cho cậu đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gửi tin nhắn đó, Chu Ôn Yến chờ đợi một lúc, chưa đầy vài giây điện thoại đã rung lên. Anh cầm máy lên nhìn, mày nhíu lại, không hiểu sao số WeChat của anh lại bị lộ, hàng chục lời mời kết bạn mới lại ập đến. Anh không quan tâm, để đầu lưỡi chạm vào vòm họng, bật lửa mở rồi lại đóng. Sau vài giây, anh lại cầm điện thoại, một loạt tin nhắn đỏ chưa đọc hiện ra. Trong số những người này, có người anh chưa từng trả lời, nhưng vẫn ngày ngày gửi lời chúc buổi sáng, buổi tối một cách không mệt mỏi. Có người anh đã trả lời về các vấn đề học tập, giọng điệu liền trở nên thân thiết, như thể họ đã có mối quan hệ thân mật. Chu Ôn Yến chặn hết tin nhắn của mọi người, chỉ để lại thông báo tin nhắn của một người duy nhất ở chế độ ghim lên đầu. Sau khi thiết lập xong, điện thoại trở nên yên tĩnh. Trước mặt Chu Ôn Yến là tài liệu ôn tập cho kỳ thi ngày mai. Thời gian từ từ trôi qua nhưng anh chẳng đọc được chữ nào. Giang Tự và Lục Thứ đang chiến đấu với đống sách vở trong phòng ký túc. 20 phút trước khi anh quay về, họ còn khen anh là bá đạo, nói rằng ngày mai có kỳ thi quan trọng như vậy mà hôm nay vẫn còn đi chơi vào buổi chiều. Anh khẽ cười nhạo, không nói gì. Một lúc sau, Chu Ôn Yến tâm không ở đâu, lật qua vài trang sách. Anh không giỏi việc ôn thi gấp, anh nghĩ những thứ này học rồi thì sẽ tự ghi nhớ trong đầu sao. Anh rút một điếu thuốc và châm lửa, đến khi anh hút hết điếu thuốc này, Trình Tuế Ninh vẫn chưa trả lời. Anh hơi bực bội, lại ngậm một điếu thuốc khác, đá vào chân Giang Tự. Giang Tự đang ôn bài đến nỗi đầu óc đau nhức. Cậu làm gì vậy, không trả lời tin nhắn là có ý gì? Anh hỏi, đang bận chứ gì, giờ này ai cũng đang trong trạng thái sống còn mà ôn thi. Giang Tự vừa nói xong thì mới phản ứng lại, anh ta cười danh mãnh hỏi. Là ai vậy? Trình Tuế Ninh đình thế à? Chu Ôn Yến ngậm thuốc không phủ nhận, mắt cụp xuống suy nghĩ. Giang Tự nhìn hai cái rồi, chê trách anh, cậu đã xa vào rồi đấy. Chu Ôn Yến nhíu mày lại rồi đá nhẹ vào ghế của anh ta. Ở phía bên kia, Trình Tuế Ninh vội vàng lục túi, phát hiện thẻ sinh viên đã mất. Hôm nay cô đeo một chiếc túi vải lớn không có khóa kéo. Thẻ sinh viên có lẽ đã rơi mất. Chỉ là cô không hề nhớ nó rơi ở đâu, nhưng tại sao lại ở chỗ Chu Ôn Yến? Ninh Ninh, Trình Tuế Ninh nhìn Thẩm Nghi và Ôn Giao. Không, không ai cả. Ôn Giao nhìn cô một cách kỳ lạ. Vậy nhanh đi tắm, hôm nay dường như hệ thống sưởi lại gặp vấn đề. Nước nóng một lúc sẽ có một lúc sẽ không. Thẩm Nghi cũng thúc giục. Nhanh lên, cậu tắm xong đến mình tắm. Trình Tuế Ninh bóp điện thoại, để lại rồi lại cầm. Sau đó ôm đồ đi tắm. Khi Trình Tuế Ninh tắm xong, mặt đỏ gay vì hơi nước, cô mới trả lời tin nhắn cho Chu Ôn Yến. Trình Tuế Ninh, cảm ơn cậu. Cô vừa gửi xong, điện thoại lại rung lên, lại là cuộc gọi video. Trình Tuế Ninh tim đập thình thịch. Thẩm Nghi đang ở phòng tắm, Ôn Giao đang ôn tập. Nhưng mà cô lấy tai nghe cắm vào, chui vào chăn, rồi bắt máy cuộc gọi video. Chu Ôn Yến đang hút thuốc. Ban đầu anh ở trong phòng ký túc, thấy cô bắt máy thì sửng sốt một chút, ngước mắt nhìn màn hình. Trình Tuế Ninh chỉ thấy đôi mắt anh đen kịt, lo lắng cắn chặt môi, định nói gì đó. Bỗng nhiên màn hình chuyển sang màu đen, bị anh che lại bằng lòng bàn tay. Trình Tuế Ninh chớp mắt, tai nghe chỉ nghe thấy những tiếng lộn xộn bên kia. Có vẻ như anh cũng đã rút tai nghe ra đeo, bởi vì cô rõ ràng cảm nhận được hơi thở của anh gần hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi sau đó, nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, anh đã rời khỏi phòng ký túc. Trình Tuế Ninh yên lặng chờ đợi, chăn quá ngột ngạt, tóc cô cũng chưa khô hết, đang suy nghĩ liệu mình có nên ra khỏi phòng ký túc không, vừa nhô đầu ra một chút thì màn hình lại sáng trở lại. Anh có vẻ đã đi đến cầu thang, ánh sáng ở đây tối hơn nhiều so với trong phòng ký túc. Ngoài giường có rèm che. Từ bên ngoài thực sự không nhìn thấy trong đó, đầu giường cô có gắn một chiếc đèn đọc sách chống chói. Trình Tuế Ninh không quen với việc đối mặt với anh qua màn hình như thế này, nhất là khi mái tóc cô đang rối tung. Nhưng cô vẫn nắm chặt điện thoại, không muốn di chuyển ánh mắt. Chu Ôn Yến đã cởi áo khoác, mặc áo len trắng bên trong, khung xương quai xanh sâu và thẳng. Anh dựa vào tường, ngậm thuốc, ánh mắt từ trên xuống, trong khói thuốc mờ mịt chỉ nghe được tiếng anh hít thuốc. Có lẽ vì bên kia quá yên tĩnh, những âm thanh nhỏ nhặt ban đầu giờ đã trở nên rõ ràng đến lạ. Như có tiếng nuốt nước bọt và tiếng môi chạm nhau, rất Rất gợi cảm, Trình Tuế Ninh vô thức cũng nuốt nước bọt hai cái, rồi ngước lên thì thấy anh đang cười. Vừa rồi đang làm gì? Anh lên tiếng đầu tiên, giọng khàn khàn vì thuốc. Trình Tuế Ninh nghe mà tai đỏ bừng. Tắm, anh đưa màn hình lại gần hơn một chút. Cô gái nhỏ quả thực đang mặc áo ngủ màu vàng nhạt, người ướt sũng, nhất là đôi mắt như chứa đầy nước. Chu Ôn Yến nheo mắt, ánh mắt càng sâu hơn, như đang xem cô có nói dối không. Trình Tuế Ninh nuốt nước bọt, cảm giác hơi thở của anh dường như lại gần hơn, rồi ngay lập tức, anh hỏi. Tóc chưa khô à? Ừ, anh cười khẽ. Vậy thì tôi tha cho cậu đấy. Trình Tuế Ninh, ồ, lên một tiếng, không hiểu ý của anh. Anh đã chuyển chủ đề, sáng mai thi ở Bắc Tam phải không? Ừ, là do chiều nay Thẩm Nghi đã nói. Trình Tuế Ninh cắn môi. Còn cậu thì sao? Tôi sẽ đi tìm cậu sau khi thi xong rồi lấy thẻ sinh viên. Anh vốn đang cụp mắt, nghe câu đó thì khóe mắt lại nhếch lên, nhìn cô chăm chú. Sao? Sao vậy? Cô bắt đầu nói lắp. Ở tầng dưới cậu, cũng ở Bắc Tam à? Chu Ôn Yến chưa kịp nói gì thì tiếng Thẩm Nghi đã vọng đến. Ninh Ninh, đang gọi điện thoại phải không? Trình Tuế Ninh bất ngờ quay đầu, khi kịp phản ứng thì cô nhìn Chu Ôn Yến một cái, ánh mắt còn lướt qua hình của mình ở góc trên bên phải rồi lập tức né tránh. Ừ, đúng vậy, Thẩm Nghi, ồ, lên một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng hơi tò mò. Từ đầu năm học đến giờ, cô ấy và Ôn Giao gần như tuần nào cũng gọi điện về nhà một lần, cũng thỉnh thoảng nhận được điện thoại từ gia đình, nhưng Trình Tuế Ninh dường như chưa từng. Và cũng chưa từng nhắc đến cha mẹ mình. Vì vậy cô ấy lại hỏi thêm một câu. Là ai vậy? Là người nhà phải không? Trình Tuế Ninh quá hồi hộp. Cô cũng không biết tại sao mình lại căng thẳng như vậy. Giống như đang làm chuyện mờ ám. Cô nhìn thấy Chu Ôn Yến miệng khẽ nở nụ cười vô tâm. Khóe mắt hơi nhấc lên. Ánh mắt đầy vẻ cười cợt. Hơn nữa, cô có cảm giác Chu Ôn Yến cũng đang chờ câu trả lời của mình. Trình Tuế Ninh mím môi. Cố gắng kiểm soát nhịp tim và những phản ứng của cơ thể, dưới ánh nhìn của Chu Ôn Yến, cô khó xử thốt lên. Ừ, là anh trai, vừa dứt lời, tai nghe lại vang lên tiếng cười khẽ của anh. Toàn thân Trình Tuế Ninh như bị tê dại, mi mắt cũng nhảy nhót. Cô muốn cắt cuộc gọi quá, Thẩm Nghi ngạc nhiên, cậu còn có anh trai à, sao trước giờ chưa từng nghe cậu nói. Trình Tuế Ninh đâu còn tâm trí để đối phó với Thẩm Nghi, cô vội vàng. Ừ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, trong video, Chu Ôn Yến cười càng trêu chọc hơn, anh kéo dài giọng nhắc lại câu cô vừa nói. Anh trai, Trình Tuế Ninh đỏ mặt muốn che lại mặt, anh không tha, giọng điệu càng trở nên khiêu gợi, lại gọi anh thêm lần nữa nào. Cách chương.